Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, mộng bức nhện con. Cái này cũng không buồn cười. Peter Parker u oán ánh mắt nhìn về phía Tô Thánh. Lúc đầu tiểu tổ hoạt động sớm trở về, hắn còn muốn cùng May chia sẻ bản thân vui sướng kết quả vừa. Về đến đã nhìn thấy như vậy lực trùng kích 10 phần hình ảnh. Không đợi hắn làm rõ, Tô Thánh liền tiến đến nhường hắn gọi cha. Sau đó lại nói cho hắn chỉ là vì nhường hắn buông lỏng đùa giỡn. Háo hức thay đổi rất nhanh, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu được. Ngươi vì sao ở đây? Peter Parker tỉnh táo chốc lát hỏi. Tối hôm qua ta theo May ước hội, uống nhiều rượu. Tô Thánh nhún nhún vai tùy ý nói ra. Không, ý của ta là, ngươi vì sao sẽ nhận biết May? Ngươi làm sao sẽ đến nhà ta? Peter Parker khoát tay hỏi. À, Tô Thánh lên tiếng nói. Ta trước mấy ngày đi ngươi hàng xóm Mary Jane nhà ăn cơm vừa lúc gặp. May nhận biết ta. Ta trước đó ở trường học nhìn qua hồ sơ của ngươi cho nên cũng biết May. Cho nên, nhận biết a? Hàng xóm, Mary Jane, Peter Parker ngây người, sắc mặt biến khó coi. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cái này idol cũng không phải cái gì một lòng nam nhân a. Ngươi cùng gì May, là nghiêm túc? Peter Parker nhịn không được hỏi ngươi sẽ lấy nàng sao? Sẽ không, Tô Thánh khẳng định lắc đầu, ta theo May, nói như thế nào đây? Chúng ta có thể sẽ bảo trì một cái quan hệ nhưng sẽ không kết hôn. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải làm như thế nguyên nhân. Đương nhiên coi như không thể hiểu được cũng không sao. Tốt, à, ta đã biết. Peter Parker bĩu môi nói. Nàng vì chiếu cố ngươi đã bỏ ra, hy sinh rất nhiều. Hiện tại rốt cục có thể tìm được một cái dựa vào bả vai. Ngươi hẳn là vì nàng cao hứng mới đúng. Tô Thánh cười cười, chí ít lại có chuyện gì, ta sẽ chiếu cố nàng, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi, ngươi đi cùng với nàng chia sẻ ngươi vui sướng a. Đúng rồi, quay đầu ta sẽ cùng trường học các ngươi liên hệ, ngươi quay đầu đi Osborn Industry thực tập a. Peter Parker còn chưa kịp phản ứng đây Tô Thánh đã quay người đi ra. Ẩn ẩn nghe thấy được bên ngoài Tô Thánh cùng May nói chuyện với nhau, tiếng đi theo May liền gõ cửa. Tiến vào, Tô Thánh đã đi, May cùng Peter Parker tán gẫu cái gì Tô Thánh cũng không quá để ý. Tuy nhiên nhện con là mình mê đệ nhưng kỳ thật bị bản thân chơi rất thảm. Chỉ là chính hắn không biết thôi, cùng hắn có liên quan nữ nhân đều bị biến thành nữ nhân của mình. Lúc đầu hắn có thể càng nổi tiếng. Có thể gia nhập Avenger bây giờ cũng bị Spider-Team cho đoạt. Chỗ trường học Tô Thánh dự định nhường hắn đi Osborn Industry thực tập đi tìm hắn hảo bạn gay. Harry Osborn a, chí ít tam nhân bản thân chắc chắn sẽ không đoạt. Ngày thứ hai Tô Thánh liền để Tiểu Lạt Tiêu An bài người tài xế tới đón Peter Parker đi Osborn Industry thực tập. Tiểu Lạt Tiêu ngay từ đầu vẫn rất hiếu kỳ Tô Thánh làm sao sẽ an bài một người nam sinh nếu là giống lúc trước quen Stacy như thế là cái nữ sinh còn nói qua được. Nhưng khi quả ớt biết rõ Tô Thánh ngủ người ta người giám hộ sau liền đều biết. Tiểu Lạt Tiêu oán trách vài câu, thực sự không thích Tô Thánh loại này phảng phất xem như tán gái điều kiện an bài vào người. Bất quá nàng điều tra qua Peter Parker tư liệu cũng tự mình khảo hạch. Peter Parker xác thực rất thông minh. Cái này khiến Tiểu Lạt Tiêu mới không có so đo. Ở thương trường lâu như vậy, Tiểu Lạt Tiêu khí chất càng ngày càng có nữ cường nhân cảm giác. Bước đi đều mang gió. Nhện con thực tập quá trình rất thuận lợi. Tiểu Lạt Tiêu còn rất thân mật giúp hắn ở Osborn Industry nhân viên phòng ngủ an bài cái phương. Tiện, miễn cho hắn mỗi ngày sớm muộn đi làm về nhà quá mức vất vả. Đương nhiên đây thật là xuất phát từ đối với nhện con trợ giúp hay là cho Tô Thánh đánh phụ trợ thì không rõ lắm. dù sao cũng là nam nhân của mình, vẫn là lão bản của mình. Ngẫu nhiên phàn nàn vài câu, phát biểu cái nhìn vẫn được. Thời khắc mấu chốt nên xuất lực vẫn phải là xuất lực. Một lần này càng thêm như cá gặp nước. May đại môn cơ hồ chính là đối với Tô Thánh mở ra. Không có Nhện Con vướng bận, rất nhiều chuyện làm liền dễ dàng hơn. May trong khoảng thời gian này cũng càng ngày càng hào quang động người. Thoạt nhìn phảng phất đều trẻ mấy tuổi. Lúc này May thoạt nhìn thật giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ sinh một dạng. Hành vi cử chỉ nếu như bị Peter Parker nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc. Đây là ngươi một cái nghiêm khắc đoan trang May sao? Ăn mặc rộng thùng thình váy ngủ, bên trái đai đeo đã rơi xuống bả vai phía dưới. May tựa ở Tô Thánh trong ngực xem TV. Tô Thánh ăn mặc ở nhà áo ngủ, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Gian phòng bên trong bầu không khí lười biếng, phảng phất vừa mới tỉnh lại không lâu tình lữ khó được trong nhà hưởng thụ ngày nghỉ tựa như. Ngươi một mực đều như vậy thanh nhàn sao? May có chút hiếu kỳ hỏi. Ta cho là ngươi công ty nhiều như vậy, còn có Avenger sự tình, hẳn là sẽ rất bận rộn, nhưng mấy ngày nay ngươi thật giống như đều rất thanh nhàn a. Công chuyện của công ty Tiểu Lạt, Tiêu quản lý, Avenger bên kia phần lớn sự tình các nàng đều có thể xử lý. Xử lý không được sự tình mới có thể để cho ta ra mặt. Cho nên, trừ phi là gần tới đột phát sự kiện, bằng không mà nói ta xác thực thong thả. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Dạng này a, May lên tiếng cũng không hỏi nhiều. Nàng chỉ là một cái gia đình bình thường phụ nữ, đối với những cái này sự tình biết cũng không nhiều. Bây giờ tiểu Peter tương lai không cần lo lắng. Bản thân mặc dù tuổi tác lớn nhưng chung quy thể nghiệm được làm nữ nhân cảm thụ. Cho nên nàng đối với cuộc sống bây giờ đã rất thỏa mãn. Nói đến trừ bỏ bề ngoài, May cùng Tô Thánh chung đụng thời điểm thực không có cảm giác được tuổi tác chênh lệch. Nhiều khi Tô Thánh khí chất, lời nói cử chỉ mặt trái để May có một loại tuổi của mình nhỏ hơn cảm giác. Loại này có chỗ dựa vào tiểu nữ nhân cảm giác kỳ thật thực rất không tệ. Nàng không cần lại lo lắng. Cũng không cần gánh chịu nhiều như vậy. Ôm lấy Tô Thánh cổ May chủ động hôn tới. Sau một lúc lâu nàng đứng dậy phía dưới ghế sofa đứng ở Tô Thánh trước mặt chậm rãi ngồi xuống. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại ở thời điểm này đột nhiên vang lên. May dừng lại nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh mỉm cười ra hiệu tiếp tục cùng lấy nhận nghe điện thoại. Ta là Tho, ta có việc cần ngươi trợ giúp. Trong điện thoại lôi thần Tho thanh âm vang lên. Cái này khiến Tô Thánh khá là ngoài ý muốn. Cái này tựa như là Maria Hill điện thoại sao? Tho làm sao tới địa cầu còn đi Avenger cao ốc? Tô Thánh hơi hơi ngẩn người, tiếp theo kịp phản ứng vừa cười vừa nói. Ngươi tìm ta là muốn tìm cha ngươi à? Ếch, lời này nghe giống như có chút không được tự nhiên à? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.